Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 299, Danzo đánh lén. Khóc chuyện audio.com. Lúc tay Obito đụng vào vai Hyuga Kagami, thân thể Hyuga Kagami lập tức bị vặn vẹo. Bành, dưới âm thanh trầm đục, Hyuga Kagami vặn vẹo đột nhiên hóa thành một đạo khói trắng. Obito giật mình, ảnh phân thân, chi chi. Lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng rít bén nhọn như chim hót. Dưới ánh sáng lôi điện lóa mắt, Kakashi lướt tới đánh về phía Obito. Đã lâu không gặp thiên điều. Nhìn điện quang tụ tập ở tay trái Kakashi, Obito cảm khái một câu trong đáy lòng. Kakashi tốc độ cực nhanh, chỉ là một giây, đã lao tới trước người Obito. Bất quá Obito không thèm tránh né, làm trong lòng Kakashi dâng lên một cỗ bất an. Chấm, vù, con ngươi Kakashi co rụt lại, vốn là một kích 10 phần chắc 9, cuối cùng lại vồ hụt. Hắn phát hiện bản thân đã xuyên thấu thân thể đối phương. Kakashi chưa kịp tỉnh táo lại, Obito đã quay người một cước, đạp vào lưng Kakashi, chỉ là một cước, đã đem Kakashi hung hăng kích bay ra ngoài. Obito ánh mắt trầm ngưng, gia hỏa vô dụng, vẫn giống trước kia, ngươi cái gì cũng không ngăn cản được, cái gì cũng không cứu được. Cách đó không xa, Shisui bị nổ phù nổ làm bị thương phần lưng. Một mặt kiêng kỵ nhìn Obito, vừa rồi một màn quỷ dị Kakashi xuyên thấu thân thể Obito. Hắn cũng thấy được, dù là có mang Gekio Serinian, hắn cũng không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng đã biết bản thân có khả năng gặp phải địch nhân cường đại. Quỷ dị nhất từ trước tới nay, Shisui không dám chủ quan, thế là nói với Naruto bên cạnh đang tỉnh tỉnh mê mê. Ta tới đối phó hắn, đệ chạy mau, chạy về hướng thôn ấy. Shisui biết rõ viện binh tiếp ứng đội 11 trong thôn khẳng định cũng đã lên đường. Chỉ cần Naruto chạy về hướng thôn, rất nhanh sẽ gặp được viện binh. Chấm, Naruto không biết Shisui là ám bộ âm thầm bảo hộ nó. Nhưng một màn vừa rồi Shisui xả thân cứu nó lại nhìn thấy trong mắt. Bởi vậy, nó nhẹ gật đầu, nhanh chân chạy, chỉ là cái tiểu tử ngốc này căn bản không biết phân biệt phương hướng. Chạy mặc dù rất nhanh, nhưng lại không chạy đúng hướng. Shisui một mặt phiền muộn, nhưng lúc này cũng không kịp gọi lại Naruto, chỉ có thể nhìn chăm chú Obito, quát hỏi, ngươi là kẻ nào, sao lại muốn tập kích Naruto, người phía sau sai khiến ngươi là ai? Obito không có trả lời, chỉ là liếc mắt nhìn Naruto đang chạy trốn. Lần này mục tiêu của Obito căn bản cũng không phải là Naruto. Cho nên thả Naruto chạy trốn cũng là một bộ phận kế hoạch của hắn. Bởi vậy, hắn không có dự định đuổi bắt Naruto. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận ầm ĩ, tựa hồ có số lớn ninja đang chạy đến bên này. Obito cười khẽ một tiếng. Chợt thân thể bắt đầu vặn vẹo, cứ như vậy ở hư không tiêu thất trước mặt Shisui. Đối mặt Shisui, Obito có một sự kiêng kỵ theo bản năng, đặc biệt là cặp Mangekyo Serinian kia của Shisui, cho nên hắn tận lực tránh khả năng cùng Shisui chính diện giao thủ. Lại là một chiêu này, Shisui nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, cái này đến cùng là huyễn thuật, hay là nhẫn thuật thời không? Chiếu chiếu chiếu, lúc này, lần lượt từng bóng người rơi xuống trong rừng. Đầu lĩnh chính là Danzo. Danzo đánh giá một cái bốn phía, sau đó đem ánh mắt khóa chặt trên người Shisui. Hỏi, kẻ tập kích đâu, Naruto đâu, Shisui chỉ hướng Naruto chạy trốn. Kẻ tập kích vừa mới trốn, Naruto hướng bên kia chạy, ta sẽ đem nó mang trở về. Dừng lại, Danzo gọi lại Shisui đang chuẩn bị đuôi theo Naruto, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang âm mưu gì đó. Shisui nghi ngờ hỏi, Danzo đại nhân, sao vậy? Kakashi lúc này cũng ôm eo đứng lên. Hắn khác biệt so với Shisui đang lo lắng cho Naruto, Kakashi nhạy cảm lưu ý thấy vẻ mặt khác thường của Danzo. Lúc này, đội trưởng ảnh vệ đội cũng đã cùng Danzo tụ hợp. Lặng yên đi tới bên người Kakashi, thì thầm to nhỏ, có người ám sát Hokage đại nhân. Kẻ tình nghi chính là người trong đội 11 các ngươi. Uchiha Shisui, Kakashi sửng sốt một chút, lúc này hô to, chấm, việc này không khả năng. Kakashi lớn tiếng phủ nhận, tựa hồ khiến Danzo quyết định một loại quyết tâm nào đó. Hắn không có chút dấu hiệu nào sử dụng thuấn thân thuật. Lướt đến trước mặt Shisui đang không đề phòng, dùng phi tiêu trong tay đâm về phía Shisui. Shisui không ngờ rằng Danzo sẽ ở thời khắc mấu chốt liên quan đến an nguy của Jinchuriki xuất thủ với bản thân mình. Lại thêm hắn đang bị thương phần lưng, vì thế hắn đã không kịp tránh đi thế công của Danzo. Chỉ có thể vội vàng phát động huyễn thuật với Danzo. Nháy mắt, thân hình Danzo bị chế trụ, phảng phất như mất đi ý thức, lấy động lực của Shisui và tạo nghệ huyễn thuật của hắn. Dù là chỉ là trong lúc vội vã phát động huyễn thuật, cũng có thể nháy mắt chế phục Danzo. Mà ngay lúc Shisui muốn biết rõ ràng Danzo sao lại muốn tập kích bản thân, Danzo trước mặt hắn đột nhiên biến mất, hơn nữa biến mất vô cùng quỷ dị, không có tiêu tán trong sương mù như ảnh phân thân, cũng không có thế phẩm xuất hiện do sử dụng thế thân thuật. Tựa như bị một sức mạnh nào đó xóa đi. Shisui sắc mặt cứng lại, đây là, đột nhiên, Danzo không có nửa điểm dấu hiệu xuất hiện ở sau lưng Shisui. Phi tiêu trong tay nháy mắt đâm trúng lưng Shisui. Shisui miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi, vì sao, Danzo lạnh lùng nói, hừ, người ám sát Hokage, phản bội thôn, còn hỏi ta vì sao à? Dứt lời, Danzo cũng không đợi Shisui mở miệng giải thích. Đưa tay muốn cướp đoạt cặp Mangekyo Sharingan chứa đồng thuật, biệt thiên thần, của Shisui, nhưng ngay khi ngón tay Danzo sắp chạm đến Mangekyo Sharingan của Shisui. Một đạo thân ảnh bay tới đá về phía Danzo, mà một đạo khác thân ảnh thì ôm lấy Shisui đang thụ thương. Hai người phối hợp ăn ý, chỉ là nháy mắt, liền mang theo Shisui chạy khỏi đoàn người. Kakashi, Maito Gai. Thấy rõ hai đạo thân ảnh cứu đi Shisui, Danzo nghiến răng nghiến lợi. Lần này bỏ lỡ cơ hội gần trong gang tấc có được Mangekyo Sharingan. Làm hắn vô cùng bực bội, hắn không chút suy nghĩ liền hạ lệnh với một đám ninja rút bên người. Ám bộ đội 11 ám sát Hokage và bỏ trốn, ta lấy danh nghĩa trưởng lão cố vấn tuyên bố bọn họ là ninja phản bội. Lập tức triển khai truy sát, một đám ninja rút không có mảy may chần chờ, đuổi theo hướng bọn Kakashi chạy trốn, mà đội trưởng ảnh vệ đội của Hokage đệ tam thì tiến lên nói. Danzo đại nhân, Uchiha Shisui chỉ là có hiểm nghi, tội danh còn chưa có xác định, ngài an bài như vậy có thể hay không? Danzo cắt đứt lời đội trưởng ảnh vệ đội, nghiêm nghị nói, chỗ Hokage. Ta sẽ tự mình đi giải thích, hiện tại Uchiha Shisui là nhân vật nguy hiểm, nhất định phải lập tức diệt trừ. Sau đó, Danzo không còn để ý tới đội trưởng ảnh vệ đội, thân hình lóe lên, phát động thuấn thân thuật đuổi theo đám người Kakashi. Thấy Danzo sát khí bừng bừng rời đi, một đám thành viên ảnh vệ đội đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm một lát, đội trưởng ảnh vệ đội nói ra, chúng ta trước về thôn. Tình huống nơi này chúng ta nhất định phải lập tức báo cáo cho Hokage đại nhân. Cách chương.